Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2025, chương 2025, tốc độ chiến thắng. Ngay tại tất cả địch nhân đứng tại lớn lên bậc thang một bên chờ đợi trên thuyền các người chơi toàn bộ xuất hiện lúc, theo từng cái buồng nhỏ trên tàu miệng lần nữa hiện ra dày đặc đám người chơi. Nhưng lần này xuất hiện đại lượng đám người chơi đỉnh đầu tên tại Thương Khung Liên Minh người chơi trong mắt lại biến thành chói mắt đỏ như máu. Đây là thù địch trận doanh người chơi tên mới có thể hiện ra nhan sắc. Không tốt, có địch nhân. Một tên tiểu đội trưởng đang chuẩn bị cười cùng bọn hắn chào hỏi, bỗng nhiên trông thấy bọn họ đỉnh đầu màu đỏ tươi kiểu chữ, nhất thời bị dọa đến lên tiếng kinh hô. Thanh âm hắn vừa mới phát ra, chỉ thấy trên những chiến hạm này xuất hiện các người chơi nhanh chóng xông qua lớn lên bậc thang. Từng cái cấp tốc nhảy vọt đến trên bình đài, dường như sói đói nhào vào bầy cừu đồng dạng. Từng cái ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lùng hàn quang. Trực tiếp huy động vũ khí phát động công kích, trường đao cùng đoàn kiếm cùng bay tới mưa tên cùng kiếm cung. Trong khoảnh khắc đem phòng thủ bình đài mười mấy tên người chơi trúng đích. Sau đó đại lượng đám người đem bọn hắn cấp tốc vây quanh, hai ba lần đem trên bình đài thủ quân từng cái tiêu diệt. Chiến đấu phát sinh quá mức đột nhiên, không đợi thủ vệ tại trên lối đi địch nhân làm ra phản ứng, từng cái cảng biển bình đài cũng đã bị Lưu Lạc Thiên Nhai cùng hắn thuộc hạ toàn bộ chiếm cứ. Thương Khung Sóng Đào xa người bởi vì là Thương Khung Liên Minh chính mình nhân duyên cho nên bọn họ không cách nào hướng cùng một cái liên minh minh hữu phát động công kích. Liền một mực ngốc tại chỗ xem náo nhiệt, thẳng đến chiến hạm dựa vào càng tất cả bình đài cấp tốc bị Lưu Lạc Thiên Nhai người toàn bộ chiếm lĩnh. Mà lúc này, càng biển trên lối đi địch nhân như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái điên cuồng hướng về biển thép bình đài vọt tới, đồng thời lập tức phát ra cảnh báo. Nhưng là không đợi bọn gia hỏa này xông vào trên bình đài, đột nhiên cảng biển hai bên lối đi trên mặt biển một chút sóng nước phun trào, vô số bóng người theo đáy nước thình lình xuất hiện. Từng cái cung tiễn thủ cùng pháp sư ở trong nước biển phát động công kích, dày đặc mũi tên cùng ma pháp đem những địch nhân này toàn bộ trúng đích. Mà cảng biển phía trên chiến sĩ người chơi một khắc cũng không có nhàn rỗi. Xử lý cảng biển trên bình đài thủ quân về sau, bọn họ vọt thẳng hướng thông đạo, phối hợp đáy nước xuất hiện chiến hữu, cấp tốc đem từng cái địch nhân chặt té xuống đất. Không đợi địch nhân phát động phản kích, toàn bộ cảng biển trên lối đi khắp nơi đều là địch nhân thi thể. Kế hoạch thứ hai bắt đầu khởi động. Đại tá quân quan lập tức phát ra mệnh lệnh. Tuân mệnh, tất cả chiến sĩ các người chơi lập tức phân tán ra đến, tiếp tục hướng về đê biển phóng đi. Bọn họ chia làm 3 đội nhân mã, dựa theo bình thường mô hình luyện tập, chia ra phóng tới đại đê 3 phương hướng. Mà lại mỗi một cái phương hướng vọt tới trước lộ tuyến cũng là đi qua cẩn thận lựa chọn. Mỗi một con đường phía trên cũng toàn bộ là dày công tính toán qua tháp phòng ngự hỏa lực yếu kém điểm. Ô ô ô, nội thành tiếng kèn liên tiếp. Cảng biển phía trên xuất hiện tình huống dị thường, lập tức bị thủ quân toàn bộ biết được. Bọn họ phát động cảnh cáo đồng thời đem 3 tòa thông hướng cảng biển cổng thành toàn bộ đóng lại. Đồng thời 3 tòa hải đăng phía trên 3 đạo quang trụ cùng nhau lập lòe, chính đang thông chi vùng biển xa hạm đội, chính mình lãnh địa chính bị địch nhân đánh lén. Các người bắt gấp thời gian khống chế thành thị, cảng biển giao cho chúng ta. Thương Khung Sóng Đào xa nói ra. Xin nhờ, hạm đội của ta ngay tại chạy đến, chỉ muốn các ngươi thủ đến hạm đội chúng ta xuất hiện liền có thể. Lưu Lạc Thiên Nhai gật gật đầu, lập tức đi theo 4 đại liên minh đại bộ đội xông về phía trước. Thương Khung Sóng Đào xa người vô pháp công kích chính mình lãnh địa, cho nên cũng chỉ có thể lưu tại cảng biển phía trên ngăn cản địch nhân chiến hạm trở về thủ. Bọn họ cấp tốc nhổ xích sắt, từng cái hướng lên chiến hạm, cánh buồm treo cao, chiến hạm bắt đầu cùng nhau quay đầu, hướng về cảng biển bên ngoài nửa vầng trăng mặt biển xếp thành một hàng, hình thành một cái phong tỏa trận hình. Mà lúc này, vùng biển xa chúng địch nhân từng chiếc chiến hạm đã toàn bộ được đến cảnh báo, đang toàn lực ứng phó hướng về bên này cảng biển trở về thủ. Cùng một thời gian, đã từ các nơi hòn đảo bên trong lao ra bốn đại liên minh, tất cả chiến hạm cũng ngay tại rộng lớn trên mặt biển điên cuồng rong đuổi, hướng về đường ven biển cấp tốc chạy đến. Lưu Lạc Thiên Nhai lần này mang đến tất cả hạm đội, trừ mười mấy chiếc vận chuyển chiến hạm bên ngoài, nó chiến hạm toàn bộ là thuần một sắc ngự phong chiến hạm. Chỉ thấy màu xanh lam trên mặt biển, gần 50 chiến thuyền bạc chiến hạm màu trắng ào ào từng đạo ngân sắc mũi tên dài, nhanh chóng bổ sóng chạm biển lao về phía trước. Không có bất kỳ cái gì chiến hạm có thể bắt kịp ngự phong chiến hạm tốc độ. Mười mấy chiếc vận chuyển chiến hạm y nguyên giấu ở hòn đảo phụ cận. Bọn họ tốc độ chậm chạp, cho nên lần này cũng không có cùng một chỗ tham dự hành động, chỉ là chờ đợi cảng biển thành thị thuộc về xác định được, bọn họ mới có thể sau cùng chạy tới đường ven biển, đem trên thuyền chở mấy chục ngàn thần tượng môn tinh nhuệ người chơi đưa đến đường ven biển phía trên, chính thức tiếp trưởng ba tòa cảng biển lãnh địa phòng ngự cùng quyền khống chế. 50 chiến thuyền ngự phong chiến hạm một đường phong trì điện trì, tại xanh thảm trên đại dương bao la thẳng táp hướng về đường ven biển phóng đi. Chung quanh phụ gần hải vực phía trên, lít nhà lít nhít vô số chiến hạm của quân địch cũng chính tại điên cuồng trở về khu vực. Nhưng là bọn họ mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa, một đám ngân sắc điểm nhỏ phi tốc vọt tới trước, tốc độ nhanh để trong lòng bọn họ rung động. Đó là cái gì chiến hạm? Làm sao nhanh như vậy tốc độ? Một tên thương khung liên minh chiến hạm người chơi kinh ngạc chỉ phải phía sườn. Chưa thấy qua dạng này chiến hạm, bọn họ là cái gì? Một tên khác người chơi đồng dạng không dám tin trừng to mắt. Phụ cận chiến hạm tiến đến ngăn chặn, nó chiến hạm tiếp tục hồi cảng phòng ngự. Một chiếc quan chỉ huy chiến hạm lớn tiếng ra lệnh, theo hắn mệnh lệnh được đưa ra, lập tức có mấy chục tàu chiến hạm theo hai phía sườn bọc đánh, hướng về chiến hạm màu bạc nhóm vây quanh đến. Nhưng là bọn họ ý nghĩ mặc dù tốt, hành động thực tế lên nhưng lại là một chuyện. Cho dù bọn họ theo hai bên bắt đầu bao bọc tới, nhưng ngự phong chiến hạm nhóm cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, chỉ là tập trung tinh thần tiếp tục nhanh chóng vọt tới trước. Như thiểm điện lướt qua đại phiến hải vực, trong nháy mắt xông ra hai bên địch nhân vòng vây, để bọn hắn kế hoạch trong nháy mắt phá sản. Ngân sắc điểm nhỏ tiếp tục một đường vọt tới trước, dường như thi đấu thuyền rồng đồng dạng, đuổi tại tất cả chiến hạm địch tiến vào nửa vầng trăng vịnh biển trước đó. Bọn họ dẫn đầu xông đi vào, chạm mặt tới đại phiến hải vực phía trên. Thương khung sóng đào xa hạm đội chính gạt ra trận hình phòng ngự, tùy tiện ngăn cản thương khung liên minh hạm đội tiến vào cảng biển. Khi bọn hắn nhìn đến dẫn đầu vọt tới là chiến hạm màu bạc lúc, thương khung sóng đào xa tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để chiến hạm ào ào tản ra, cho những thứ này ngự phong chiến hạm nhường ra một cái thông đạo. Theo ngự phong chiến hạm từng chiếc nhanh chóng xông qua bên cạnh bọn họ, thương khung sóng đào xa đã lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, để thuộc hạ tất cả chiến hạm toàn bộ chuyến về, trước đem đại bộ phận biển thép bình đài từng cái chiếm cứ, không cho địch nhân đổ bộ cơ hội. Mà ngự phong chiến hạm nhóm tới gần cảng biển về sau, đã ào ào quay đầu, triển khai trận thế chuẩn bị nghênh đón chiến hạm địch đến. Chiếm cứ có lợi địa hình về sau, ngự phong chiến hạm các người chơi không còn cuống cuồng, hiện tại cái kia bọn họ cho địch nhân một chút nhan sắc nhìn xem. Ngự phong chiến hạm tốc độ đã quyết định lần này cảng biển tranh đoạt ưu thế. Hạm đội địch nhân hiện tại trở về, còn phải nghĩ biện pháp chiến thắng ngự phong hạm đội sau mới có cơ hội. Cái này thời điểm, cảng biển phía trên 30.000 chiến sĩ quân đoàn làm tam đại đội ngũ đã chia ra xông lên thật dài đê biển, tiếp tục hướng về phía trước bờ biển công xưởng khu vực phóng đi. Đê biển phía trên dày đặc tháp phòng ngự đã bắt đầu hướng lấy bọn hắn phát động công kích. Vô số hỏa tiễn cùng thạch đạn, cùng đại lượng năng lượng pháo đạn, tất cả đều hướng về đê biển phụ cận dày đặc đám người chơi đỉnh đầu bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?